Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng lặng đi trong chốc lát. Bạch Vũ và một trợ lý khác liếc nhìn nhau, cuối cùng trợ lý của Quyền Nhung lên tiếng. Chủ tịch Quyền, 10 phút nữa có một cuộc họp cần bắt đầu. Ánh mắt của Quyền Nhung cuối cùng cũng rời khỏi Quyền Tư, cánh tay đặt trên tay vịn xe lăn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đi thôi. Vâng, thưa chủ tịch. Lời vừa dứt, trợ lý liền đẩy xe lăn đưa Quyền Nhung rời khỏi. Không lâu sau, Bạch Vũ cũng rời khỏi văn phòng. 10 phút sau, nhóm chat nội bộ của nhân viên công ty sôi sục. Quyền tiên sinh lại kéo một cô gái vào văn phòng. Á, tôi nhìn thấy ở sảnh tầng 1. Hai người họ thật sự rất xứng đôi. Cô gái đó đẹp quá. Đó là người đại diện đang rất hot trên mạng đúng không? Nam tinh, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Video cô ấy chơi piano trước đây khiến tôi kinh ngạc mãi. Không ngờ Quyền tự tiên sinh đã có người yêu. Ôi, thật tiếc quá. Tôi khinh, người phía trên tiếp gì chứ? Không có nam tinh thì cũng không đến lượt cô đâu. Wow, Quyền tiên sinh ngày đầu tiên đến công ty mà nam tinh đã xuất hiện, là đến tuyên bố chủ quyền sao? Đúng vậy, tôi quan sát suốt đấy. Cô ấy cứ nắm tay Quyền tiên sinh mãi. Quyền tiên sinh đẹp trai thế, nam tinh cũng đẹp thế. Cô nói xem con của họ sinh ra sẽ đẹp đến mức nào. Phụt, người phía trên nghĩ xa thật, chưa cưới mà đã tính đến con cái. Nhưng phải nói một điều, ngoài đời nam tinh còn đẹp hơn trong video rất nhiều. Tôi cũng nhìn thấy, cảm giác cô ấy còn khí chất hơn, khuôn mặt tinh tế hơn. Nhìn người ta đi, rồi nhìn lại chúng ta. Thôi, không nhắc nữa, làm việc đi. Nhóm chat nhân viên vẫn rôm rả, còn ở phía nam tinh, tình hình cũng không khá hơn là bao. Trong văn phòng, trên bàn bày đầy thức ăn, ánh mắt Quyền tự u ám nhìn cô. Nam tinh không hề dao động, cứ tập trung ăn, như thể không cảm nhận được cảm xúc của anh. Cuối cùng, khi nam tinh gần ăn xong, Quyền tự lên tiếng. Tiểu Hoa, anh vừa mở lời, miệng liền bị nhét một miếng thịt bò, chặn đứng câu nói tiếp theo. Nam tinh nhìn anh, nghiêm túc nói, từ nay em sẽ cố gắng nghĩ về anh nhiều hơn. Quyền tự nhướng mày, vừa nuốt miếng thịt, lại một miếng cá được đẩy vào miệng anh. Hiển nhiên, nam tinh không định để anh mở miệng. Trong hơn 10 phút tiếp theo, Quyền tự nhận hết thức ăn từ nam tinh. Cô đút gì, anh ăn nấy, mí mắt rủ xuống, cuối cùng anh cũng im lặng. Nam tinh thầm nghĩ, nói không lại anh, cách tốt nhất là khiến anh không thể nói gì. Vừa nghĩ vừa tiếp tục đút, Bạch Vũ ở ngoài canh giờ, thấy cũng khá rồi, bước vào thu dọn. Nhìn thấy hộp đồ ăn trống trơn trước mặt Quyền tự, Bạch Vũ sững sờ. Thiếu gia hôm nay ăn ngon miệng vậy sao? Anh ta nhìn hai người trên sofa không nói lời nào, cười hỏi. Nam tinh tiểu thư, hôm nay thức ăn có hợp khẩu vị không? Nam tinh ngẩng đầu chớp mắt. Rất ngon. Bạch Vũ cười gật đầu. Vậy thì tốt, nói rồi. Anh ta bước tới dọn dẹp. Lúc Bạch Vũ chuẩn bị rời đi, nam tinh cũng đứng lên. Em cũng đi đây. Thấy cô vội vã muốn đi, Quyền tự khẽ suy tư. Có vẻ mình ép cô ấy hơi căng rồi. Lần hiếm hoi Quyền tự kiểm điểm hành động của mình. Sau khi suy nghĩ, lần này anh rất dễ tính, đáp lời. Tiểu Hoa muốn đi đâu? Để Bạch Vũ đưa em. Nam tinh cảnh giác, ai biết anh lại định giở trò gì. Không cần, em tự đi được. Thấy cô cảnh giác, Quyền tự cũng không nói gì thêm. Bạch Vũ đưa nam tinh xuống tầng. Lúc quay lại thì thấy thiếu gia đang ngồi trên sofa trầm ngâm. Quyền tự ngồi lặng lẽ một lúc, bỗng ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ. Mục đích của tôi rõ ràng lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ im lặng, thiếu gia có mục đích gì chứ? Chỉ muốn giữ nam tinh tiểu thư bên cạnh thôi mà. Dưới ánh mắt của thiếu gia, Bạch Vũ thành thật gật đầu. Có chút, Quyền tự rủ mắt, Tiểu Hoa không dễ dụ nữa rồi. Đang suy nghĩ thì anh không nhịn được bật cười. Sau này, phải kiềm chế một chút thôi. Bên phía nam tinh, sau khi rời trụ sở Quyền thị, cô đến phim trường. Phim của Ninh Đào sắp hoàn thành. Cuối cùng, cảnh quay của cô ấy không chỉ toàn khóc nữa. Thậm chí còn có vài cảnh rất đẹp. Điều này khiến Ninh Đào vui không ít. Ninh Đào mặc một chiếc váy xinh xắn, tóc uốn nhẹ nhàng. Cô ngồi trong phòng trang điểm, vẫy tay với nam tinh. Nam tinh bước vào, Ninh Đào vừa lướt Weibo vừa nói. Nam tinh, cậu được đề cử 3 giải thưởng đấy. Nam tinh đưa tay nghịch tóc Ninh Đào, hỏi, được đề cử giải người mới xuất sắc nhất à? Ninh Đào gật đầu. Đúng vậy, nhờ vai phản diện trong Sờ Sờ Chuyện, Ninh Đào đã thành công gây chú ý và thu về một lượng lớn fan. Nam Tinh nói, đến hôm đó, cậu đi thảm đỏ cùng Tử Tử đi. Tử Tử cũng được đề cử à? Ừm, 7 đề cử, còn là khách mời khai mạc. Mắt Ninh Đào sáng rực, thật quá giỏi, nhờ xử lý được xì căng đan tốt, Tử Tử không chỉ bảo vệ danh tiếng mà còn giành được thiện cảm từ fan lẫn khán giả trung lập. Cộng thêm khả năng ca hát xuất sắc, chỉ cần cậu ta không tự hủy hoại, con đường phía trước sẽ toàn là ánh hào quang. Nói đến đây, Ninh Đào như chợt nhớ ra điều gì. Thế còn Nam Vũ, Nam Tinh liếc nhìn cô ấy còn quan tê, em ở đến Nam Vũ sao? Ninh Đào hỏi tiếp, cậu ấy có được đề cử không? Được 2 đề cử, là khách mời bế mạc và người trao giải. Nghe xong, Ninh Đào suýt xoa, đúng là nổi tiếng thật, dù tính cách tệ nhưng tài năng thì không ai phủ nhận. Nam Tinh nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ không vui lắm. Tò mò hỏi, tôi nhớ cậu từng thích thằng bé nhất mà, giờ sao rồi, hết thích rồi à? Ninh Đào bĩu môi, trước đây chỉ nhìn từ xa, tất nhiên thấy tốt, gần rồi nhìn kỹ, chẳng có chỗ nào khiến tớ thích cả. Lời lẽ đầy vẻ chán ghét, còn không biết lớn nhỏ, còn chọc ghẹo cô nữa. Khi cô khóc đến sưng mắt, cậu ta còn cười nhạo, nói cô giống quả đào thối. Trừ khi cô là kẻ ngốc mới tiếp tục thích cậu ta. Tuy nhiên, chẳng biết từ lúc nào, Nam Vũ đã đứng ở cửa. Nam Vũ dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, vẻ mặt nửa cười nửa không. Ồ, hóa ra ngôi sao cô thích là tôi à? Cậu bất chợt lên tiếng, khiến Ninh Đào giật mình. Cô quay đầu đi, không dám nhìn cậu ta, lại bị cậu ta nghe thấy rồi. Nam Vũ không tiếp tục chủ đề đó, nhìn sang Nam Tinh. Chị, dạo này chị cả có liên lạc với chị không? Nam Tinh nghiêng đầu, hả, dạo này chị cả có vẻ không ổn, nghe nói anh rể đã rời Tế Thành. Cách chương.